Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2749, chương 2750, một mực hoài ước lượng một kiện tổ khí. Răng rác, chấm ngoặc kép, chân tử Huyền Châu chỗ lưu chuyển ra tử vong màn sáng. Hoàn toàn giống như là mặt kính bình thường, nhanh chóng băng liệt mà ra từng đạo vết rạn. Những này vết rạn nhanh chóng khuếch tán, lập tức đã là tràn ngập tại toàn bộ tử vong màn sáng phía trên. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung. Không kịp có này nhất biến, Thanh Lâm, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long, trong lúc nhất thời đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới Cuồng Linh Thần Điện, rõ ràng giống như này uy năng, Cổ Thánh Thần Long Vương. Ly Long cùng Hỗn Độn Thiên Nghĩ, trước đây đều là bái kiến Cuồng Linh Thần Điện, lúc ấy cũng đều không có nhìn ra hắn có cái gì chỗ bất phàm. Lại chưa từng muốn, nó lại là như thế không tầm thường, có thể tham dự đến tổ khí cấp bậc va chạm bên trong. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Hỗn Độn Thiên Nghĩ mượn cơ hội này, đột nhiên mãnh lực thúc dục Hỗn Độn Đỉnh. Khiến cho chi khí thế lại lăng không tăng lên 3 phần không chỉ. Hỗn độn đỉnh, hỗn độn chi quang đại tác, tiến thêm một bước mở rộng thành quả chiến đấu, mà Cuồng Linh Thần Điện, tác thì hoàn toàn quen biết lẫn nhau hô ứng bình thường. Đồng dạng khí thế chịu rồi đột nhiên nhắc tới, cùng hỗn độn đỉnh cùng một chỗ, hướng phía trước chấn động mà đi, trong khoảng thời gian ngắn. Chân tử Huyền Châu là hoàn toàn khó có thể ngăn cản cái này hai kiện trọng khí chi uy. Sở hữu tất cả tử vong màn sáng, lập tức bị chấn nát, sụp đổ, đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, là được Hỗn Độn Thiên Nghĩ cũng không khỏi chịu nhíu mày. Vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía Cuồng Linh Thần Điện. Hỗn Độn Đỉnh cùng chân tử Huyền Châu, đều là tổ khí cấp bậc châu báu. Phẩm giai độ cao, thế gian không có bất kỳ một kiện binh khí có thể siêu việt chúng. Sinh giới chi 7 đại bản đồ thiên, cùng với tử giới rộng mậu tử địa, đều là tại đây hai loại châu báu trụ cột phía trên. Đản sinh ra đến, khả dĩ không chút khách khí mà nói. Hai kiện trọng khí, ẩn chứa lớn lao tạo hóa, không thể tầm thường so sánh, thế nhưng mà dưới mắt. Cuồng Linh Thần Điện rõ ràng có thể tham dự đến bực này đẳng cấp trong chiến đấu. Điều này thật sự là lại để cho người cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Tiểu sư đệ, cái này tòa đại điện, là nơi nào đến? Cùng lúc đó, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long, cũng là trong nội tâm chấn động vô cùng, vội vàng hỏi thăm Cuồng Linh Thần Điện lai lịch. Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn cũng là kinh ngạc phi thường. Ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Hắn chỉ biết là Cuồng Linh Thần Điện là Cuồng Linh Tôn Giả tế luyện, sau đó lưu cho hắn. Về phần Cuồng Linh Tôn Giả là như thế nào tế luyện, tại hắn tế luyện trước khi, cái này Hỗn Độn Thiên Binh vậy là cái gì dạng, Thanh Lâm nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Hẳn là, chấm ngoặc kép, được nghe Thanh Lâm nói lên sự tình đến tột cùng. Ly Long lập tức cau mày, sắc mặt cũng tùy theo trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn vô ý thức nhìn một chút xa xa Cuồng Linh Thần Điện. Sau đó lại nhìn về phía Cổ Thánh Thần Long Vương, sinh giới chi tổ khí Hỗn Độn Đỉnh, cùng sở hữu cửu tòa, cửu đỉnh chấn thế, siêu phàm thoát tục, bất quá nghe nói ở đằng kia xa xôi trong 5 tháng. Đã lần lượt nứt vỡ tại không cách nào tưởng tượng siêu cấp đại chiến bên trong. Hôm nay, Hỗn Độn Thiên Nghĩ tiền bối đã mang đến một tòa hoàn hảo không tổn hao gì Hỗn Độn Đỉnh. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này tòa đại điện, trên thực tế cũng là một tòa Hỗn Độn Đỉnh, là do vỡ vụn tổ khí, tế luyện mà thành. Ly Liệp cùng Cổ Thánh Thần Long Vương lần lượt mở miệng. Nói ra lại để cho bọn hắn bản thân đều rất cảm thấy không hợp thói thường sự tình. Được nghe lời này, Thanh Lâm cũng là trong nội tâm chấn động vô cùng. mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hai đại tổ long chi tử suy đoán hoàn toàn chính xác, rất có thể Cuồng Linh Thần Điện là Hỗn Độn Thiên Binh, toàn thân cao thấp hỗn độn chi quang tràn ngập, hơn nữa hắn vô cùng chắc chắn 6 cấp bản đồ thiên siêu cấp đại năng nhân vật đều chưa chắc có thể đem chi chấn vỡ. Hỗn độn đỉnh, tắc thì đồng dạng là hỗn độn chi khí tràn ngập, có đỉnh chấn thập phương chi cái thế khí khái, cả hai cũng có thể trọng khí xưng chi, mà lại Cuồng Linh Thần Điện sở dĩ hội không bị khống chế tự chủ xuất hiện, cũng tham dự đến tổ khí cấp bậc trong quyết đấu. Nghĩ đến cũng rất có thể là bị hỗn độn đỉnh đưa tới cộng minh. Hỗn độn cửu đỉnh, cửu tòa đại đỉnh, lẫn nhau khí tức tương liên. Một khi phóng tới cùng một chỗ, sẽ sinh ra cộng hưởng, có thể cộng đồng đối địch. Dưới mắt phát sinh đây hết thảy. Đúng là như thế, hẳn là đây là thật. Ta sư Cuồng Linh, thật là góp nhặt một tòa vỡ vụn hỗn độn đỉnh, đem chi một lần nữa tế luyện. Tế luyện trở thành như vậy một tòa Cuồng Linh Thần Điện, khiến cho chi lại hiện ra sinh giới tổ khí chi vô địch thần uy. Trước mắt đủ loại, đã đủ để chứng minh điểm này. Cuồng Linh Thần Điện, tại Cuồng Linh Tôn giả tế luyện trước khi, tất nhiên là một tòa hỗn độn đỉnh không thể nghi ngờ. Chuyện này, là như thế không thể tưởng tượng, suy đoán ra đây hết thảy. Lại để cho Thanh Lâm là trong nội tâm liên tiếp chấn động. Có chút khó có thể tin. Trên người của mình, rõ ràng một mực ôm trong lòng một kiện ẩn chứa sinh giới 7 đại bản đồ chi khí vận tổ khí. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đối với Cuồng Linh Tôn giả cảnh giới cùng thực lực, cũng là lại một lần nữa chịu rung động vô cùng. Có thể đem vỡ vụn tổ coi trọng mới tế luyện. Như vậy thủ bút, thế gian có bao nhiêu người có thể đủ hiểu rõ. Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy chính mình vị kia chưa bao giờ từng chính thức gặp mặt đích sư tôn là như vậy không đơn giản. Tiền bối, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, lập tức lại để cho Thanh Lâm tinh thần đại chấn. Cái này một cái chớp mắt, hắn trực tiếp xuất hiện ở Cuồng Linh Thần Điện phía dưới, đem hắn chộp vào rảnh tay chung. Cuồng Linh Thần Điện đời trước là tổ khí, trải qua Cuồng Linh Tôn giả tế luyện về sau, chỉ có Cuồng Linh nhất mạch có thể phát huy hắn uy. Lúc này Thanh Lâm muốn dùng cái này trọng khí cùng hỗn độn thiên nghĩ trong tay chân tử Huyền Châu cùng một chỗ quét ngang hết thảy mọi người hình sinh vật. Tốt, hỗn độn thiên nghĩ cũng là tràn đầy hào khí. Hắn biết rõ, một trận chiến này sở dĩ có thể chiếm được thượng phong, cùng cái kia một tòa Cuồng Linh Thần Điện kiếp trước quan hệ. Mà lại hắn đồng dạng đã cho rằng, Cuồng Linh Thần Điện tựu là mặt khác một tòa hỗn độn đỉnh. Cái này lại để cho hắn vô cùng yên tâm, đồng thời cũng là vô cùng tín tâm đại chấn. Có Cuồng Linh Thần Điện ở đây, nhất định bảo vệ Thanh Lâm chu toàn. Đồng thời cũng có thể cùng hỗn độn đỉnh cùng một chỗ áp chế chân tử Huyền Châu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, Cuồng Linh Thần Điện cùng hỗn độn đỉnh đều là kịch liệt chấn động, hướng phía trước mênh mông cuồn cuộn mà lên. Hai kiện tổ khí phía trên hỗn độn chi quang tràn ngập, nhanh chóng liền đến cùng một chỗ, hoàn toàn giống như là một mảnh biển cát bình thường, mãnh liệt hướng đối diện. Giống, trong lúc tình hình, hắc y nhân trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn nhanh chóng triệu tập sở hữu tất cả tử vong sinh vật, cộng đồng phát lực, thúc dục trong tay tử vong quyền trưởng, tay đấm phát huy chân tử Huyền Châu chi lực, ngăn cản hỗn độn thiên nghĩ cùng Thanh Lâm công kích. Ầm ầm má, chấm ngoặc kép, nhưng mà, tử vong sinh vật gấp rút tầm đó xây dựng ra phòng ngự. Căn bản không thể ngăn cản Cuồng Linh Thần Điện cùng hỗn độn đỉnh chi uy. Cái kia khí tức đáng sợ hỗn độn chi quang mênh mông cuồn cuộn tới, lại một lần nữa đem tử vong màn sáng cho xé nát. Phốc phốc phốc,